Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 251, ta nói tính. Tần Dương đứng thẳng trong đại sảnh, thẳng tắp thân thể như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Sát ý chậm rãi trải rộng ra, ép đắng người không thở nổi, ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm chữ lão gia tử. Chờ đợi nghe đối phương giải thích, giờ phút này nội tâm của hắn rất là phẫn nộ. Nếu như trước đó là vì Ninh Phỉ Nhi mới chạy tới đại náo Ninh gia, như vậy hiện tại, hắn liền vì mẫu thân mình đòi lại một cái công đạo. Hắn mới mặc kệ người trước mắt là ông ngoại hắn, vẫn là cứu cứu, tóm lại năm đó liền là bọn hắn đem mẫu thân đuổi ra khỏi gia tộc. Để mẫu thân bên ngoài bốn phía phiêu bạt, nhận hết hủy khuất, bút chướng này, hắn cái này làm nhi tử nhất định phải thay nàng tính toán rõ ràng. Tần Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương bất thình lình nổi giận, nguyên lão có chút giật mình. Hắn nguyên lấy vì Tần Dương biết được mẫu thân mình cũng là người nhà họ Ninh sau, chuyện này liền sẽ bỏ qua, không có nghĩ đến đối phương ngược lại càng tức giận. Xem ra lần này thật sự là bàn tính đánh sai. Tú Tâm, a hát, Tú Tâm, người này nhi tử thật đúng là. Nguyên lão cười khổ lắc đầu, cũng không nói chuyện. Chữ lão ra tử mắt thấy thần sắc hờ hững Tần Dương. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi thở dài, nhẹ nói, Tú Tâm năm đó là xúc phạm tộc quy, cho nên mới bị đuổi ra Ninh gia. Ha ha, ta ngược muốn nghe xem phạm được cái gì tộc quy. Tần Dương cười lạnh, chữ lão gia tử ánh mắt bồng bềnh. Năm đó phụ thân ta, cũng chính là đời trước gia chủ, đem Tú Tâm gả cho kinh đô Triệu gia tam thế tử, tiến hành thà Triệu hai nhà ở giữa thông gia. Nào biết được Tú Tâm lại thích một cái bình thường giáo sư, không được người Cố gia phản đối, cùng người kia tư định chung thân. Kinh đô Triệu gia, Tần Dương sắc mặt hơi kinh ngạc cổ quái, không phải là bức bách Triệu Băng Ngưng cùng Vân Kiến Phi lập thành hôn nhân cái kia kinh đô Triệu gia. Chữ lão gia tử tiếp tục nói, phụ thân ta sau khi biết rất tức tối, liền muốn chia rẽ hai người bọn họ, có thể là ai cũng không có nghĩ đến là Tú Tâm vậy mà ngay trước Ninh gia tất cả mọi người mặt uống xong tuyệt hương tán, dẫn đến thà Triệu hai nhà hôn ước vỡ tan. Tần Dương, người biết cái kia tuyệt hương tán là cái gì không? Chữ lão gia tử ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Tần Dương, mang theo khó mà nói rõ ý vị. Tần Dương thân thể run lên, một cỗ không tên lãnh ý bao trùm nội tâm của hắn, để hắn tư duy có chỉ chốc lát dừng lại. Tuyệt hương tán, Tần Dương trước kia nghe Ninh Phỉ Nhi nói qua, độc này không có thuốc nào chữa được, sau khi uống xong chẳng những sẽ giảm thọ còn làm người vô pháp sinh dục. Nếu như lúc trước mẫu thân thật uống xong tuyệt hương tán, vậy hắn, Tần Dương bỗng nhiên có chút không dám nghĩ tới. Ở trong mắt hắn, phụ mẫu vĩnh viễn là trên cái thế giới này hắn thân nhất người. Loại này thân tình vượt qua huyết thống phạm trù, là mỗi một phần, mỗi một giây, mỗi một lần hỉ nộ vui cười tích lũy thâm hậu tình cảm, dù là gặp lại lớn khó khăn trắc trở cũng vô pháp xóa đi. Đem phần loạn tâm tư đè xuống, Tần Dương lạnh lẽo nhìn lấy chữ lão gia tử, thản nhiên nói, các ngươi gia tộc là gia tộc sự tình, lại liên lụy đến một cái nữ nhân trên người, không cảm thấy xấu hổ sao? Vọng tưởng hy sinh một cái nữ nhân hạnh phúc, đem đổi lấy gia tộc hưng thịnh, xem ra các ngươi cũng chính là một đám rác rưởi mà thôi. Làm can, nguyên bản ngồi trên mặt đất Ninh Như Tác bị chọc giận, nghiêm nghị nói ra, mẫu thân ngươi thân vì đại tiểu thư, há lại phổ thông nữ tử có thể so sánh, tất nhiên có thể hưởng thụ cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý sinh hoạt. Liền muốn làm tốt vì gia tộc hy sinh chuẩn bị, không được vì gia tộc làm một điểm cống hiến, chẳng lẽ để cho nàng ăn uống chùa hay sao? Bành, vừa mới nói xong, hắn thân thể đột nhiên bay ra ngoài, lại bị Tần Dương một cước đá vào trên ngực. Ninh Như Tắc phun ra một ngụm máu, đập ầm ầm ở trên tường, sau đó rơi xuống, nửa ngày không có thong thả lại sức, nhìn qua Tần Dương ánh mắt vô cùng e ngại cùng oán độc. Ngươi là thật cho là ta không dám giết ngươi? Tần Dương con ngươi u lãnh, một cái tay đặt ở trên chuôi kiếm. Nguyên lão liền vội mở miệng, Tần Dương đừng xúc động, hắn nhưng là cứu cứu ngươi, một cái rác rưởi mặt hàng cũng xứng coi ta cứu cứu. Tần Dương cười lạnh, năm đó đuổi mẫu thân của ta đi thời điểm, hắn làm sao không suy nghĩ đó là muội muội của hắn. Như luận này người giết một cái không nhiều, chết không thiếu một cái. Cảm nhận được Tần Dương trên người tràn ngập ra sát khí, Ninh Như Tắc run một cái, sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào. Tần Dương, chấm ngoặc kép, chữ lão gia tử sắc mặt phức tạp, chậm rãi mở miệng, Tú Tâm bị đuổi ra khỏi gia tộc, ngươi cho rằng ta cái này làm phụ thân liền tốt chịu sao? Có thể đây chính là hào môn thế gia, ngươi xem một chút trên đời này gia tộc khác, có cái nào không được cùng chúng ta đồng dạng? Đây chính là đem mẫu thân của ta đuổi ra gia môn lấy cớ. Tần Dương hơi hất cằm lên, ngữ khí ngạo nghễ, ta mặc kệ cái khác thế gia hào môn thế nào, nhưng mẫu thân của ta bị các ngươi khi nhục cái này là sự thật. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta liền san bằng ngươi Ninh gia. Ngươi, chấm ngoặc kép, chữ lão gia tử chỉ vào Tần Dương, khí ra mặt run run. Qua một hồi lâu, hắn mới đè xuống lửa giận, thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì dặn dò? Hẳn là ngươi muốn giết tất cả chúng ta để ngươi để lộ thù hận hay sao? Cái này ngược không cần thiết, tốt xấu ngươi cũng coi như là ông ngoại của ta. Ta nếu thật giết ngươi, mẹ của ta tất nhiên sẽ rất thương tâm, dù sao nàng không giống các ngươi tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Tần Dương giễu cợt nói, chữ lão gia tử ra mặt vừa tăng, nhu nhu bờ môi, cuối cùng không nói gì. Tần Dương nhìn chung quanh một chút đại sảnh, khóe môi câu lên một đạo đẹp mắt đường cong. Ta muốn giao phó kỳ thật rất đơn giản. Năm đó các ngươi không để ý thân tình đem mẫu thân của ta đuổi ra khỏi gia tộc. Vậy bây giờ, các ngươi liền cho ta 8 nhấc đại kiệu đem nàng mời trở về. Lời này vừa nói ra, đại sảnh trong nháy mắt yên lặng lại, đám người hai mặt nhìn nhau, mỗi người thần sắc cũng không giống nhau, có gì đó quái lạ, có kinh ngạc, có lạnh lùng, cũng không ít chế giễu. Ninh gia tuy nhiên tại Thiên Hải thị không phải cao nhất nhất lưu gia tộc, nhưng dầu gì cũng là khá có danh vọng. Nếu để cho cái khác thượng tầng nhân sĩ biết rõ Ninh gia lại đem nhiều năm trước đuổi ra khỏi gia tộc đại tiểu thư vừa mời trở về, còn không nhìn thấy mỉm cười lời nói. Chữ lão gia tử trầm mặc không nói, hắn làm sao không tưởng niệm nữ nhi của mình, đáng tiếc cùng gia tộc danh dự so ra, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức không để ý. Không có khả năng, Ninh Như Tắc dường như quên vừa rồi giáo huấn, lớn tiếng kêu lên, một cái bị đuổi ra khỏi gia tộc người, còn có cái gì tư cách tiến vào Ninh gia? Này lại tại người khác trong mắt luôn mỉm cười mà nói, tuyệt đối không thể lấy cái này, chấm ngoặc kép, bạch, một đạo tựa như tia chớp thân ảnh lao nhanh lao đi. Không trung xẹt qua một đạo màu trắng bạc hàn quang, theo một tiếng hét thảm, một cái đẫm máu lỗ tai rơi trên mặt đất, chỉ gặp Ninh Như Tắc bưng bít lấy bản thân bên trái lỗ tai trên mặt đất thống khổ chu lên lăn lộn. Đỏ thẫm máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi, mà Tần Dương đứng ở bên cạnh hắn, trường kiếm trong tay hàn ý lẫm liệt, mũi kiếm chảy xuống một tia huyết châu. Ngươi, chấm ngoặc kép, chữ lão gia tử trợn mắt nhìn, thân thể lắc lắc, chỉ vào Tần Dương nửa ngày nói không ra lời. Đại sảnh những người khác không được hít một hơi lãnh khí. ngạc nhiên nhìn xem Tần Dương, không có nghĩ đến đối phương thật đúng là dám ra tay. Không chút nào niệm cái gì thân tình, thật sự là một kẻ hung ác a hát. Tần Dương mặt không biểu tình, đi đến vị trí cao nhất vị trí gia chủ, chậm rãi ngồi xuống, đem trên mũi kiếm một giọt máu nhẹ nhàng xóa đi, ngữ khí đạm mạc, từ giờ trở đi, cái này Ninh gia, ta nói tính, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.